Ác ma pháp tác, chương 670. Ta muốn đánh lộn, cốc truyện audio.com. Còn 8 ngày nữa là sang năm mới. Cuối cùng thì thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội cũng đã tuyên bố ngừng báo danh. Từ lúc bắt đầu thông cáo cho đến giờ tổng cộng đã hơn 2 tháng rưỡi thời gian. Không thể không nói thời gian này cũng là rất chính xác. Như một số khu vực xa xôi, coi như biết được tin tức về đại hội, những võ sĩ ở đây muốn chạy đến đế đô dự thi. Chỉ sợ lộ trình cũng sẽ gần 2 tháng. Kết quả, sau ngày tuyên bố ngừng báo danh vẫn có một số võ sĩ lục đục chạy tới. Bởi vì bỏ lỡ thời gian báo danh mà oán giận không thôi, tập trung xung quanh tổng bộ của Hiệp hội Kỵ sĩ ra sức hò hét thì Uy Đỗ Duy cũng mặc kệ những người này, trực tiếp nhường nhiệm vụ cho binh lính chỉ an lôi bọn người kia đi. Tính đến ngày báo danh cuối cùng, lần này thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội báo danh nhân số tổng cộng đạt đến hơn 4.100 người. Đáng tiếc tới lúc bắt đầu chiến đấu vòng loại, người tới dự thi lại thiếu đi hơn 600 người này đều là vì những tác động bên ngoài mà phải mất đi tư cách thi đấu. Có khi là tại đế đô trong lúc đánh nhau vô tình tử nạn, có lúc lại là bị giam giữ tại nhà lao trị an địa phương, có trường hợp vì thấy đế đô tụ tập nhiều cao thủ quá tự nhận thấy bản lĩnh không đủ liền dứt khoát lặng lẽ rời đi, để sau cùng khỏi phải xấu hổ trước mặt mọi người. Bất quá những người này Đỗ Duy không cần, Diron càng không cần. Dù sao hắn cũng đã được lợi rất nhiều tiền bạc phi nghĩa, liên tục số lượng lớn tái kinh bán ra đã mang đến cho Diron gần 1 vạn kim tệ, hơn nữa mỗi kỳ tái kinh đưa ra thì lập tức cung không đủ cầu. Không ngừng in ấn rồi lại in ấn tiếp khiến cho Diron đếm tiền đến nổi mỏi tay muốn đứt gân. Mà 2 tháng qua, Đỗ Duy đã sớm đem cái sân rộng của Hiệp hội Kỵ sĩ tổng bộ kia tu sửa lại mới mẻ hoàn toàn. Ở giữa sân là một vòng tròn cực lớn làm lôi đài ước chừng cũng phải cỡ nửa sân đá banh. Mà 4 phía của 3 tầng lầu, Đỗ Duy cũng khẩn cấp xây dựng khán đài, mặc dù đơn sơ thì có đơn sơ một chút, chẳng qua chỉ là đem bức tường hướng về phía lôi đài đập bể hết, sau đó dựng thêm lan can. Bất quá sau khi cẩn thận ngăn cách chia ra các khu vực thành 3 tầng, ghế VIP đã có thể chứa 116 chỗ ngồi. Đỗ Duy còn dựa theo hình thức sáo phiếu tuyên bố bán ra, như vậy chỉ cần mua 1 sáo phiếu cho 1 lô ghế, thì có thể xem từ vòng loại cho đến trận chung kết. Cùng ngày tin tức được đưa ra, 2 vị trí tốt nhất tại khu vực VIP đã phân biệt tặng cho Hoàng thất và Giáo hội, hơn nữa nghe nói Nhiếp Chính Vương Điện Hạ cùng Giáo Hoàng Bệ Hạ đều sẽ đến quan sát trận đấu. Tin tức đó vừa lan ra ngoài, lập tức khiến hơn 100 lô ghế còn lại bị các nhà giàu quý tộc đua nhau giành giựt. Đây chính là một cơ hội tốt để cùng Hoàng thất và Giáo hội tiếp xúc thân mật a. Cho dù giá tiền trên trời đến 3.000 kim tệ một cái, nhưng chỉ trong 3 ngày toàn bộ đều bán sạch, chỉ hơn 100 lô ghế thôi đã ngay lập tức thu được 30 vạn kim tệ. Còn về phần dãy ghế khách quý tổng cộng làm ra hơn 600 cái cũng là dùng hình thức sáo phiếu bán ra, không bán lẻ, giá niêm yết là 300 kim tệ một chỗ ghế, chỉ trong vài ngày liền không còn một vé. Chỉ mới vé của lầu 2 và lầu 3 thôi, mà đã thu được gần 50 vạn kim tệ. Nhìn con số trong sổ sách, Diron mặt mày ửng đỏ, xem ra quả thực đang hận không thể đè Đỗ Duy ra mà hung hăng hôn vài cái. 50 vạn kim, cốc truyện audio.com, tệ, đây là 50 vạn kim tệ đó. Cái tên Đỗ Duy này, không hổ danh là bàn tay vàng của đế quốc. Hắn thực sự là đi tới đâu đều mang theo tài vận tới đó. Nhìn về phần ghế ngồi ở lầu 1, Đỗ Duy dứt khoát vung bút lên, dựa theo trận đấu mỗi ngày mà bán ra 3 đồng một vé, giá thấp như vậy khiến cho Diron có chút kinh ngạc. Bất quá Đỗ Duy cười cười nói. Ghế trên lầu chỉ dùng để bán cho những người có tiền ở đế đô thôi. Đế đô dù sao trải qua hơn mấy trăm năm hòa bình kinh doanh, người có tiền rất nhiều. Nhưng còn sân rộng như vậy, người xem đa số là dân chúng bình thường, đối với những người này, mấy tiền đồng đã là sinh hoạt phí một ngày của họ, bọn họ không có khả năng móc ra nhiều hơn chỉ để đến xem một hồi náo nhiệt, cho nên giá tiền cũng không cần phải định cho cao. Nếu không chỉ sợ sẽ không có ma nào thèm đến coi. Cho dù là vậy, vé của lầu 1 trên sân dành cho mấy ngàn người cũng đã nhanh chóng tiêu thụ sạch sẽ, dù sao đối với những bình dân này mà nói thì mấy đồng cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Rất nhiều người vẫn còn ngắm nghía, bất quá Đỗ Duy tin chắc sau khi các trận đấu bắt đầu, vé sẽ nhanh chóng bán hết thôi. Dựa theo tính toán, chỉ cần bán vé lầu 1 cũng đủ để thu hồi tiền vốn bỏ ra cải tạo sân thi đấu này rồi. Lầu 2 lầu 3 thu vào 50 vạn kim tệ, Đỗ Duy đưa cho Diron 10 vạn, sau đó chính mình cầm 10 vạn. Còn lại là vung tay một cái toàn bộ quyên tặng cho quốc khố của đế quốc. Hành động như vậy khiến cho Nhiếp Chính Vương hết sức hài lòng. Tài chính đại thần đêm đó còn tới tận cửa nhà Đỗ Duy cảm kích một phen. Thậm chí còn đưa ra ý kiến cho em của Đỗ Duy cùng cháu gái của hắn thành hôn luôn cho rồi. Đỗ Duy nghe xong trong lòng than thở, Gabri mới có 14 tuổi thôi, dựa theo tập tục của đế quốc miễn cưỡng cũng có thể. Nhưng cháu gái của lão già này mới có 12 tuổi. Đây quả thực là phạm tội, bởi vì số lượng người dự thi quá nhiều, nếu như từng đôi chém giết hai người một trận thì chỉ sợ đại hội này xem đến mùa xuân sang năm cũng chưa hết. Cho nên Đỗ Duy cùng Diron cùng nhau thương lượng, Diron ra mặt sau khi cùng với ba vị giám khảo thảo luận một hồi, đưa ra quy tắc đấu loại. Cho các tuyển thủ rút thăm, sau đó cứ 8 người thành một tổ cứ thế quần ẩu. 8 người cùng lên lôi đài, người nào đứng vững sau cùng chính là người chiến thắng. Đề nghị này cũng nhận được một số chất vấn, dù sao thì một người muốn đánh thắng 7 người đối thủ thì khó khăn cũng rất lớn. Cho dù nói đúng là một vị võ sĩ ưu tú có thể một người đánh bại 7 người bình thường là rất đơn giản, nhưng mà đây chính là trận đấu của võ sĩ. Nếu như trong một tổ, một người lục cấp võ sĩ gặp phải 7 người năm cấp võ sĩ, như vậy xem như vị võ sĩ lục cấp kia thực lực có mạnh đến đâu, cũng khẳng định không đánh lại 7 người cấp 5. Bất quá Diron nói ra cách nhìn của Đỗ Duy, trận đấu không chỉ là so sánh về thực lực hơn người mà còn có trí tuệ. Trong tràng quyến đấu, cũng không phải chỉ có người cậy mạnh, cũng có người động não, ẩn giấu chính mình để bảo tồn thực lực về chúng ta muốn tuyển ra người vô địch chính là có thể dẫn dắt kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland phát triển đứng đầu, cũng không thể chỉ tuyển một người chỉ có sức mạnh mãng phu mà không có đầu óc. Nếu thật sự gặp tình huống này, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất của tổ đó, trở thành mục tiêu đón. Góc truyện audio.com, nhận đề thi của các tuyển thủ khác, như vậy tất nhiên hắn phải ra sức động não, lý do này dễ dàng thuyết phục ba người giám khảo còn lại. Cách năm mới 4 ngày, thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội chính thức bắt đầu. Vòng đấu loại, lôi đài rộng lớn bị chia làm 8 lôi đài nhỏ, mỗi một lôi đài nhỏ đều có một tiểu tổ chém giết trên đó, thời gian chỉ có một nén nhang. Sau khi nén nhang cháy hết ước chừng khoảng nửa giờ, nếu sau nửa giờ mà cả tiểu tổ không phân thắng bại thì cả tổ đều sẽ bị loại. Mặc dù có chút bất công cứ như thế sẽ khó tránh khỏi một số tổ tử thần. Chỉ cần có một số tuyển thủ thực lực tương đối đồng thời ở cùng một tổ, hoặc là trong thời gian quy định không cách nào kết thúc trận đấu, cả tiểu tổ đều bị loại bất quá Đỗ Duy với cái nhìn này có nhận xét như sau. Trên thế giới này không bao giờ có công bình tuyệt đối. Đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực, như World Cup ở kiếp trước của Đỗ Duy cũng là phân tổ ra đá. Đến cuối cùng, đội vô địch cũng chưa chắc đã đánh bại toàn bộ đội mạnh, chỉ cần đánh bại đối thủ ngẫu nhiên thì sẽ có thể thu được ngôi vô địch, ngươi có thể nói đây là công bằng không? Bất kể thế nào, trong lúc mọi người đang ồn ào náo nhiệt đánh giá. Trận đấu chính thức bắt đầu, Đỗ Duy không có trận đấu vào ngày đầu tiên, tiểu tổ của hắn thi đấu vào ngày thứ hai. Cho nên hôm nay hắn rất vui vẻ ngồi ở lầu 3 nhìn xuống phía các tuyển thủ đang chém giết. Giác nhỏ cũng đem theo một nhóm người ngồi ở lầu 1 gần lôi đài nhất, thậm chí còn lấy vé để trên bàn. Mấy tên thủ hạ phía sau thì không ngừng ghi chép gì đó. Bởi vì hôm nay tham gia đấu loại có vài người được xem là tuyển thủ đứng đầu. Làm thủ lãnh của tập đoàn cá độ lần này, giác nhỏ muốn đem kết quả của các trận đấu ghi chép lại, sau đó dựa theo ghi chú mà đưa ra tỷ lệ cá độ, đồng thời dựa theo kết quả thắng bại mà thay đổi. Sau cùng, trận đấu đầu tiên, rất nhiều con bạc thua trắng tay. Hiển nhiên, xem ra cái móc cấp bậc kỵ sĩ này không thể dùng để đánh giá thực lực cao thấp được. Hôm nay trong tiểu tổ đầu tiên, có hai người thuộc dạng đối tượng đứng đầu rất được chú ý phân ở cùng một tiểu tổ. Hai người này đều có thực lực cấp 5, xem như trung cấp võ sĩ, đều có thể xuất ra đấu khí. Mà sau khi rút thăm, cả hai đều bị phân vào cùng một tổ, lập tức khiến cho rất nhiều dân cờ bạc chú ý, đồng thời 6 người còn lại trong tiểu tổ đều chỉ là một ít kỵ sĩ cấp 2, cấp 3 mà thôi. Dựa theo suy đoán thông thường, tổ này đại khái sẽ biến thành tràng đấu cá nhân giữa hai tên gia hỏa cấp 5. Nhưng rốt cuộc kết quả lại nằm ngoài dự định của mọi người. Từ lúc bắt đầu trận đấu, hai tên gia hỏa này cũng rất thông minh. Thậm chí ngay từ lúc đầu cả hai liền rất ăn ý không báo trước cho đối phương nhưng lại ngầm kết thành liên minh kế hoạch xử lý hết đám tuyển thủ cấp thấp còn lại. Như vậy có thể phòng ngừa chính bản thân mình trở thành hạc giữa bầy gà mà bị 6 tuyển thú khác vây công. Nhưng khiến người xem trợn mắt há hốc mồm lại chính là, hai tên cao thủ cấp 5 sau khi liên thủ đánh văng 5 tên tuyển thủ cấp thấp rớt đài, sau cùng ngoại trừ bọn họ chỉ còn lại một người trẻ tuổi nhìn qua rất gầy yếu căn cứ theo tuyên bố trước trận đấu, tên thanh niên này chỉ có thực lực cấp 3, hơn nữa chỉ mới hơn 20 tuổi. Một người trẻ tuổi có thực lực, góc truyện audio.com, cấp 3, đối mặt với hai tên cao thủ cấp 5 liên thủ công kích kết quả cuối cùng là... Dưới con mắn trợn muốn lọt tròng của chúng nhân tên thanh niên này một thân áo vải thô màu xám, sau đó cầm một thanh trường kiếm cũ nát thét lên một tiếng quát chói tai. trên trường kiếm phát ra một làn đấu khí màu xám. Kết quả, hắn một kiếm đem hai tên cao thủ cấp 5 liên tục lùi về phía sau. Đem kiếm của đối phương chém bay đi luôn. Sau đó thừa dịp một tên đang ngây người, bay lên đá một cước ngay ngực hắn, trực tiếp bắn ra khỏi võ đài. Tên bị đánh bay kiếm kia đã hộc máu tại chỗ, cho nên lúc người trẻ tuổi chỉ kiếm ngay cổ họng của mình, hắn rất dứt khoát giơ hai tay lên, tỏ vẻ nhận thua. Toàn trường đều xôn xao cả lên. Sau đó, dưới sự hò hét của vô số người xem, người thanh niên này đi xuống lôi đài, nghênh đón sự hoan hô của mọi người. Ngay cả Đỗ Duy cũng tại ghế lô của mình, đứng lên mỉm cười vỗ tay. Hắn đương nhiên rất cao hứng. Hai tên kia bị đánh bại khiến tập đoàn cá độ của hắn thu được lợi nhuận cực lớn. Người thanh niên này tên là gì? Đỗ Duy hỏi Diron đứng kế bên, hắn nhìn xuống người trẻ tuổi đứng dưới đài kia. Cái tên kia gầy teo cao cao tóc màu xanh biếc, mặt mày đang hớn hở nhưng thật ra ánh mắt lại rất kiên định, vừa nhìn liền biết ngay đây là một tên tiểu tử rất kiên cường. Diron lục trong danh sách tuyển thủ thi đấu hôm nay, sau đó cười nói. À, tìm được rồi, hắn gọi là Pocolo, một cái tên cổ quái. Ngày thứ nhất được chú ý cũng không chỉ có trận này. Tại một trận đấu khác cũng có một người cao thủ lục cấp, hơn nữa hắn còn là một vị thần thánh kỵ sĩ. Một tên lục cấp thần thánh kỵ sĩ thực lực tuyệt đối không phải là đùa. Điểm này ai cũng biết, cho nên trong tổ này, mọi người đều cho rằng tên kỵ sĩ này nhất định sẽ chiến thắng không thể nghi ngờ, hắn cũng là tên nổi danh nhất tổ này. Nhưng kết quả lại là, một người tóc xù xì như rơm dạ hơn 20 tuổi, sở hữu một khẩu âm nặng chất phương Nam. Mặc một bộ áo vải thô võ sĩ màu trắng, thậm chí vũ khí cũng không có rút. Dùng một loại tốc độ gần như quỷ mị trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đem đối thủ của hắn đánh bay khỏi võ đài. Cuối cùng hắn dễ dàng tránh đường kiếm của tên kỵ sĩ cấp 6, lướt tới trước mặt tên này. Dùng một quyền đánh vào eo của tên kỵ sĩ, trực tiếp đánh văng hắn ra khỏi lôi đài, khiến cho Đỗ Duy phải chú ý chính là tên lục cấp kỵ sĩ kia sau khi rơi khỏi lôi đài liền nhảy thẳng dậy, nhìn qua không hề có thương tổn nào. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cái tên kia xuất thủ rất có chừng mực. Hắn có thể dễ dàng khống chế lực lượng của bản thân. Đem địch nhân đánh văng khỏi lôi đài không khó. Cái khó chính là còn khiến đối phương không hề bị thương. Khả năng khống chế lực lượng trong một phạm vi cực nhỏ, khiến đối phương mất đi sức chống cự, lại không hề thương tổn đối phương. Tên tiểu tử này là một cao thủ. Đỗ Duy lập tức đưa ra phán đoán. Thực lực của hắn ít nhất phải thất cấp trở lên. Hắn tên là gì? Đỗ Duy lập tức hỏi Diron. Hắn gọi là lại là một cái tên cổ quái. Kakalot, đến từ vùng đầm lầy phương Nam. Đây chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Duy, gạch nối, nhưng hôm đó lại còn có thêm một người, với cái tên cũng đủ khiến mí mắt của Đỗ Duy nhảy loạn lên. Người kia tại tiểu tổ của mình, chỉ cần nhìn mặt một cái, liền đem 4 người tuyển thủ cấp 4 và 2 người. gocchuyenaudio.com, cấp 3 ra cắt đứt chân của họ. Sau cùng một người sợ đến nỗi tự mình nhảy xuống lôi đài, mà cái tên xuất sắc lần này, tư liệu ghi lại là hắn chỉ là võ sĩ cấp 1. Hơn nữa tư liệu ghi lại là hắn đến từ một cái thôn nhỏ tại rừng rậm băng phong phương Bắc. 28 tuổi, tên gọi Kadik, con mắt Đỗ Duy trợn trắng. Pocolo, Kakalot, Kadik, ba nhân vật chính trong truyện 7 viên ngọc rồng. Con mẹ nó, quả thật đúng là thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội A. Đỗ Duy thậm chí rất muốn chỉ vào lão thiên mắng to vài câu. Lão thiên A, người có phải hay không muốn ta chơi game 7 Dragon Ball A? Rốt cuộc là có hay không thần rùa A? Có hay không tên Xin Hăng A? Có hay không không Son Goku A? Mặc dù tên của mấy người kia trùng hợp đến mức đáng giận. Bất quá hắn rất nhanh liền trở nên vui vẻ. Tại sao ư, mấy tên được đánh giá cao toàn bị giết chết, vậy tự nhiên song cá độ của hắn thu được lợi nhuận rất to A. Tối hôm đó Đỗ Duy ôm mộng đẹp nằm ngủ, đồng thời cho người sửa chữa bảng đánh giá, đem 3 người thuộc nhóm Dragon Ball đánh giá cao hơn một chút. Ngày thứ 2, trên sân của Hiệp hội Kỹ sĩ, người xem đến chật ních. Ngay cả trên sân rộng vé cũng không còn, thậm chí bên ngoài đường cái còn xuất hiện thêm một loại nghề nghiệp mới chưa từng có ở Roland Đại Lục, bán vé chợ đen, hay còn được gọi là cò cao. Bọn người đó vẻ mặt thần bí nhìn những người đang đi tới đi lui. Thấy những người này vì mua vé không được mà mặt mày ủ rũ. Liền lén lút đến gần, giở giọng quái dị hỏi, người anh em có muốn mua một vé không a? Hôm nay chính là ngày công tước Hoa Tulip đại nhân xuất trận a. Đương nhiên, Đỗ Duy đối với việc này hoàn toàn không biết gì hết. Hắn cũng không biết chính mình đã mang đến cho đại lục này một loại nghề nghiệp mới. Hắn đang ngồi ở phòng nghỉ của tuyển thủ, hôm nay ngoài sân phi thường náo nhiệt, cơ hồ có thể nói là người người tấp nập, sân rộng cùng khán đài toàn bộ đều chật ních. Trên lầu toàn bộ ghế lô đã không còn chỗ ngồi, Rất hiển nhiên hôm nay sở dĩ có nhiều người như vậy đi xem, đều là hướng về phía công tướng hoa tulip danh tiếng mà tới. Rất nhiều người đều tò mò, vị ma pháp sư thiên tài này, vũ kỹ của hắn rốt cuộc tới cỡ nào đây, hoặc giả hắn có rất nhiều vũ kỹ mạnh mẽ hay không? Lúc bắt đầu trận đấu, Đỗ Duy là người đầu tiên trong tổ 8 người bước lên lôi đài. Tức thì toàn trường một trận sấm dậy, chợt thấy trên khán đài phía trên truyền đến một tràng nhiệt liệt vỗ tay và hoan hô. Trong đó còn có tiếng hét chói tai của rất nhiều thiếu nữ. Mà ở trên khán đài kia thậm chí còn có một số người cực độ sùng bái công tước hoa tulip đã đem cả băng rôn chiêu bài tới. Cái gì tulip tất thắng và một số loại linh tinh, coi như cũng có tính hàm xúc đây. Còn có một thiếu nữ hơi điên cuồng, nhảy dựng lên quay về phía võ đài nhìn Đỗ Duy thét lên chói tai. Công tước đại nhân, lấy ta đi, ta rất đẹp còn là xử nữ nha. Công tước đại nhân, ta nguyện ý làm tình nhân của ngài. Tên của ta là, công tước đại nhân, người quá sức mê người, ta nguyện ý vì người hiến thân, đàn chim chim chíp líu lo, khiến cho Đỗ Duy nhịn không được ra một đầu đầy mồ hôi lạnh. Mà ở phía ghế bên trong, thần hoàng tử nhìn thấy cảnh này, nhịn không được sờ cằm cười nói. Ha ha ha, xem ra đế quốc chúng ta đệ nhất tình thánh danh hiệu này rốt cuộc cũng có người xứng đáng. Từ khi tộc trưởng gia tộc Lys qua đời, danh, gocchuyenaudio.com, hiệu đệ nhất tình thánh của đế quốc vẫn còn chống a. Ngồi bên cạnh, hoàng tử Charlie vẻ mặt không nhìn được, hắn muốn nhìn thấy thân thủ của sư phụ mình. Công chúa Kalina thì ngược lại, nhìn về phía những cô gái đang điên cuồng kêu gào tên Đỗ Duy, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét không hề che giấu. Một hồi hò hét vang dội, trận đấu bắt đầu, ngoài ý muốn của Đỗ Duy trước khi bắt đầu trận đấu, hắn đã chuẩn bị rất tốt. Trên tay cầm lấy chuôi trường cung của mình, nhìn bảy tên đối thủ trước mặt. Theo lẽ thường thì nhất định mình là nhân vật sáng giá nhất trong tiểu tổ này, khẳng định sẽ là cái đinh trong mắt của mọi người. Đỗ Duy lo lắng những người này sẽ vây công mình, nhưng kết quả, 1 giây 10 giây 30 giây trôi qua, bọn người kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám động thủ trước. Này, ta nói các ngươi, chẳng lẽ đến đây ngắm phong cảnh sao? Mau ra tay đi, Đỗ Duy không nhịn được nói. Trái lại mấy tên gia hỏa gần Đỗ Duy nhất vẻ mặt rất bất đắc dĩ nhìn Đỗ Duy. Đột nhiên một tên trong đó thấp giọng nói, công tước đại nhân, van cầu ngài tùy tiện phát ra vài chiêu tự chúng tôi nhảy xuống lôi đài là được rồi. Đúng vậy, những người khác vội vàng gật đầu, Đỗ Duy, các ngươi, cái tên kia vẻ mặt nịnh nọt cười gian nói, ngài đừng khách khí a, chúng ta là thân phận gì, sao dám cùng ngài động thủ đây. Đúng vậy, những người khác lại nhao nhao gật đầu, Đỗ Duy lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai là tổ này của Đỗ Duy chính là vị đế quốc công tước sáng giá nhất, thân phận như thế, ai dám cùng hắn động thủ. Mặc dù mọi người cho rằng vị công tước này hơn phân nữa sẽ không có vũ kỹ nhưng người ta là công tước a. Ngươi dám chém hắn một kiếm, đánh hắn một quyền, đá hắn một cước, hừ, cho dù ngươi có thắng trận đấu này đi nữa, ngươi còn có mạng đi ra khỏi đế đô sao? Xem như công tước đại nhân nhân từ, không cùng so đo với ngươi, nhưng trong đế đô còn có hàng hà sa số kẻ muốn ôm bắp đùi ngài công tước. Công tước đại nhân chính mình không động thủ, nhưng đám người kia nhất định tự nguyện vì hắn mà chút giận. Chiến thắng giải đấu, giật lấy tiền thưởng, nhưng cũng phải còn mạng mới xài được. Đỗ Duy nhịn không được cười khổ trong thâm tâm của hắn kêu gào thật sự hắn không có chút nào định sẽ ỷ thế hiếp người a. Hắn nghĩ tới đây, dứt khoát không cùng mấy tên này nhiều lời nữa. Cao mày nói, không cần nhiều lời, đánh đi, nói xong, Đỗ Duy đi tới trước một bước ngón tay vừa mới giơ lên, hướng về dây cung chuẩn bị kéo nhưng vừa mới thấy Đỗ Duy giơ tay lên chỉ. Tên gia hỏa ở gần hắn nhất lập tức sắc mặt trở nên vui mừng, sau đó quát to một tiếng. Thật là lợi hại, lời vừa thốt ra, tên kia đã kêu thảm thiết một tiếng, thân thể ra sức bay ra phía sau văng ra ngoài, trực tiếp rớt xuống dưới lôi đài. Đỗ Duy ngây dại, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, giờ khóc giờ cười, theo bản năng liên tục khoát tay. Các ngươi không nên, nhưng vừa thấy Đỗ Duy khoát tay, hai tên đứng trước mặt Đỗ Duy lập tức nhìn nhau, cực kỳ ăn ý kêu lên hai tiếng a thảm thiết. Trong đó một tên vẫn còn khoa trương quát to, phách không trường thật là lợi hại, nói xong, hai tên này đã phi thăng, nặng nề bay ra ngoài lôi đài. Đỗ Duy thiếu chút nữa là tức đến ngất xỉu, hai hàm răng cắn đến rung lên khanh khách gắt gao nhìn mấy tên. gocchuyenaudio.com, đối thủ còn lại, các ngươi rốt cuộc có đánh hay là không? Tiểu nhân không dám, mấy người này nhao nhao lắc đầu, bộ dáng cực kỳ khúm núm. Đỗ Duy nổi giận, các ngươi không đánh thì ta đánh, nghĩ tới đây, hắn vọt tới phía trước quay về phía hai tên kia giơ chân lên chuẩn bị đá. Nhưng khi Đỗ Duy vừa nhấc chân lên, hai tên kia lập tức vui mừng ra mặt, sau đó thống khổ kêu rên hai tiếng, trực tiếp trái phải hai người văng ra khỏi lôi đài. Nhìn thấy trên lôi đài, Đỗ Duy chỉ trong chốc lát đã xử lý xong năm tên địch thủ, dưới đài đã sớm im thiên thít. Nhưng ngồi ở lô ghế trong, thần hoàng tử đã cười đến độ lăn lộn. Hắn thuộc dạng thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ra điểm vi diệu trong đó, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Đỗ Duy trên mặt khó coi, phía dưới đầy tiếng la ó, trên mặt hắn một hồi trắng ba hồi xanh, hắn hung hăng nhìn chăm chú hai tên đối thủ sau cùng, nhìn tên bên trái quát lớn. Ngươi, chính là ngươi, mau tới đây đánh ta. Tiểu nhân không dám, người này lùi lại sau hai bước, đánh ta đi. Đỗ Duy tiến về phía trước bước tới. Tiểu nhân thực sự không dám, người này lại lui về phía sau lần nữa, bộ dáng hết sức sợ hãi. Ngươi đánh hay không? Đỗ Duy quắc mắt trừng trừng, tiếp tục bước về phía trước. Tiểu nhân tuyệt đối không dám, người này lại lui ra sau lần nữa. Ta để cho ngươi đánh. Đỗ Duy lại bước về trước. Tiểu nhân thật sự không a? Người này vừa nói được một nửa thân thể lại tiếp tục thối lui, nhưng lại bước vào khoảng không, hóa ra hắn liên tục lui ra sau, đã sớm lui đến cạnh lôi đài, một bước vừa đặt liền rớt xuống. Đỗ Duy lại giải quyết một đối thủ nữa. Đỗ Duy đứng như trời trồng, tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Dưới đài mấy ngàn người xem nhao nhao phẫn nộ hò hét. Có gian trá, đánh giả bộ, có gian trá, dàn xếp trận đấu, có người còn hô to. Trả vé, trả vé. Trên khán đài, Nhiếp Chính Vương đã cười đến độ rớt cả chén trà xuống lan can, tay ôm bụng, thân thể co quắp lại. Mà Đỗ Duy đứng trên lôi đài, nhìn về đối thủ cuối cùng của mình. Đỗ Duy thu hồi cơn giận, đột nhiên dùng một loại khẩu khí cực kỳ thân thiện. Hướng về người đó ôn nhu nói, người tới đánh ta đi, ta sẽ không trách tội ngươi. Nguồn, người này bắt đầu khóc lóc, đại nhân, có chết ta cũng không dám a. Ta để ngươi đánh, ngươi còn sợ cái mẹ gì. Ta cái gì cũng sợ a. Người này trả lời khiến trong lòng Đỗ Duy phun máu. Thế này, ngươi đến đây, chém ta một nhát, ta cho ngươi 1 vạn kim tệ. Đá ta một phát, ta đưa ngươi 2 vạn. Người này vẻ mặt cầu khẩn. Đại nhân, tiểu nhân nguyện đem toàn bộ gia sản nộp cho đại nhân, cầu ngài tùy tiện ra tay, đánh ta rớt xuống đi. Đỗ Duy trong lòng vừa động. Ngươi mau mau ra tay. Chỉ cần ngươi động thủ, ta sẽ phong ngươi làm quan thống lĩnh. Người này rốt cuộc ngừng khóc. Trên mặt hắn hiện ra một tia quyết liệt, Đỗ Duy vừa nhìn thấy, trong lòng liền vui vẻ, hắn rốt cuộc đã muốn động thủ rồi. Kết quả người kia đột nhiên giống to một tiếng, hướng về phía Đỗ Duy mãnh liệt đánh tới. Đỗ Duy đứng tại chỗ, tay cầm trường cung chuẩn bị đón đỡ thì tên bay cao hơn đầu Đỗ Duy, trực tiếp từ vị trí đỉnh đầu Đỗ Duy vọt qua, sau đó bùm một tiếng, rơi xuống dưới lôi đài, chỉ thấy hắn vẫn còn ra sức rên rỉ vài cái, trong miệng ói ra một ngụm máu tươi. Nhìn Đỗ Duy, hét lớn, công tước, góc truyện audio.com, đại nhân thần công cái thế, lợi hại tiểu nhân bội phục, nói xong, thân thể run lên, trực tiếp ngất đi. Đỗ Duy cầm trường cung, cả người cứng đơ, đứng như trời trồng. Cắt gao nhìn người kia biểu diễn, ta muốn đánh lộn. Đỗ Duy ngửa mặt lên trời bi phẫn thở dài. Cách chương.